phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, nhân cấp lệnh ám sát, Lâu Mộ Yên trong mắt ít có nhiễm lên thống khổ cùng mâu thuẫn thần sắc. Cuối cùng bị một mảnh kiên định thay thế, ta nhị ca cùng đại ca bất đồng, hắn từ nhỏ ở trong quân cuộc sống lớn lên, dưỡng thành chính trực nhiệt huyết tính tình, hắn ánh mặt trời sáng sủa, không có bao nhiêu tâm cơ, dừng một chút nàng nhắm mắt lại phục lại mờ. Trong mắt toàn là đau lòng, khả hắn lại cố tình là nhất hy hữu giết hại thân thể. Như vậy tính tình chỉ biết hại hắn, liền tính ngày nào đó không bị nhân hại chết, cũng sẽ bị trong thân thể phong ấn lực lượng ăn mòn bị lạc tâm trí, cho nên ngươi muốn lợi dụng. Cái kia tâm cơ không thuần nữ nhân kích thích ca ca ngươi, làm cho hắn mở ra giết hại chi đạo. Mặc Diễm phức tạp thở dài, nếu ngươi đại ca là giết hại thân thể, ngươi nhị ca là kiếm linh thân thể sẽ không như vậy băn khoăn, đúng vậy. Đại ca tính tình thanh lãnh, lại tu luyện huyết linh cái loại này công pháp, nếu đổi thành giết hại thân thể đem làm ít công to. Có kiếm linh thân thể mặc dù có lợi cho tốc độ tu luyện, nhưng kỳ thực cũng không thích hợp hắn, Lâu Mộ Yên dừng một chút bất đắc dĩ nói. Nhị ca tính tình nhiệt huyết chính trực, đúng là tu luyện chính đạo kiếm sở hảo mầm, nếu có thể đổi nhất đổi thì tốt rồi, có lẽ cũng không phải là không có biện pháp, Mặc Diễm trầm ngâm một hồi mở miệng nói. Lâu Mộ Yên mạnh ngẩng đầu nhìn Mặc Diễm, ngươi là nói có biện pháp có thể nhường hai cái ca ca đổi mới thể chất. Ân, ở Quảng Linh giới có một loại thất truyền đã lâu bí pháp có thể chuyển hoán hai người thể chất. Mặc Diễm nói, bởi vì có tâm thuật bất chính nhân tu luyện thành công sau tước đoạt có được linh thể người kỳ ngộ. Cho nên loại này bí pháp bị tứ đại vực đứng đầu cường giả liên hợp phong sát, người có biết loại này bí pháp, Lâu Mộ Yên trong giọng nói mang theo khẳng định, nếu quả có bí pháp có thể đổi hai người thể chất, nàng cần gì phải chịu đựng đau lòng cùng thống khổ suy nghĩ thay đổi Lâu Mộ Đình tính cách. Mặc Diễm trầm mặc thật lâu mới nói, ta là biết bí pháp, nhưng là lại phải thiên thời địa lợi tài năng thi triển. Hơn nữa khó khăn rất lớn, chỉ cần có hy vọng ta liền sẽ không buông tay, Lâu Mộ Yên trong mắt mang theo sáng quắc ánh sáng, nếu có chí nhất định thành, vì hai cái ca ca, ở gian nan nàng cũng sẽ đi làm mần nị ân, ta nghĩ có lẽ người khác khả năng làm không được, nhưng ngươi hẳn là có thể làm đến. Mặc Diễm cùng Lâu Mộ Yên ở chung thời gian dài như vậy cũng biết của nàng tính tình, nàng quyết định muốn làm việc lại khổ lại nan đều sẽ không buông tay. Kia phân cứng cỏi là hắn gặp qua mạnh nhất nhân, ta nhất định sẽ làm được, Lâu Mộ Yên cầm nắm tay. Lâu Mộ Bạch cùng Lâu Mộ Đình là nàng sinh mệnh nhất trọng yếu hai người chi nhất. Vô luận trả giá cái gì đại giới nàng sẽ làm tất cả. Nếu không cần kích thích người nhị ca mở ra giết hại chi đạo, cái kia nữ nhân hiện tại muốn xử lý sao? Mặc Diễm hỏi, tạm thời không cần, ta nhìn ra được đến ta nhị ca đối với nàng cảm tình chủ yếu là thành lập ở cái gọi là ân cứu mạng. Thượng. Hắn hiện tại chính là bị Bạch Lạc Âm nói dối tưởng thích nàng, nhưng chính hắn chậm rãi đi vạch trần đối phương bộ mặt thật cũng tốt, hắn cái loại này tính tình cũng nên thành thục điểm mần ni. Lâu Mộ Yên tuy rằng đau lòng Lâu Mộ Đình, nhưng vì của hắn tương lai, cũng chỉ có làm cho hắn nhiều chịu điểm đả kích. Mặc Diệm ánh mắt lộ ra tia tiểu ý, người ca nếu đã biết, không biết có phải hay không tấu ngươi. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, ta ca sủng nhất ta, làm sao có thể bỏ được tấu ta? Theo Mặc Diễm trong miệng đã biết bí pháp tồn tại, áp trong lòng nàng kia khối đại tảng đá rốt cục thả đi xuống. Cái kia nữ nhân vì sao muốn tiếp cận ngươi nhị ca đâu? Mặc Diễm nói, ta vừa rồi điều tra nàng không có một thuộc tính nguyên lực. Quả thật không là luyện đan sư, kia nàng tiếp cận ngươi ca mục đích hẳn là không là lâu ra đan điểm mần ni, rất đơn giản. Vì ta ca giết hại thân thể, Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Một cỗ sát ý ở trong phòng lan tỏa, vậy ngươi không lo lắng nàng hiện tại xuống tay? Mặc Diễm hỏi, Nàng sẽ không, đã có thể che giấu sâu như vậy, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta hoài nghi nàng mặt sau còn có người. Hiện tại không thích hợp đà thảo kinh xà, Lâu Mộ Yên nhẹ nhàng gõ sao cái bàn. Ta muốn một lưới bắt hết, sau đó nàng lấy tay vuốt phẳng hạ trên cổ tay tiểu bạch xà. Miểu Miểu, chủ nhân, ngươi là muốn cho Miểu Miểu đi bảo hộ ngươi nhị ca sao? Miểu Miểu theo nàng trên tay phi rơi trên đất biến thành một cái như nước trong veo đáng yêu nữ hoa. Thanh âm ngọt ngào nhu nhu, Lâu Mộ Yên trong mắt hàm chứa sủng nịch cùng tán xác. Nhà của ta Miểu Miểu thông minh nhất, tuy rằng không muốn cùng chủ nhân tách ra. Nhưng là Miểu Miểu muốn chủ nhân chia sẻ trách nhiệm ân đi, Miểu Miểu đi đến Lâu Mộ Yên trên đùi. Ngồi, cọ đến trong lòng nàng làm nũng, nàng biết chủ nhân rất trọng thị cái kia đơn thuần ca ca. Cho nên chẳng sợ không bỏ được rời đi Lâu Mộ Yên. Nàng cũng sẽ đi, bây giờ còn không vội. Chờ tông môn đại bỉ sau ngươi lại đi đi, Lâu Mộ Yên sờ sờ Miểu Miểu đầu. Ta ở ca ca trên người hạ truy tung phù, đến lúc đó ngươi đi tìm hắn thì tốt rồi, đại bỉ sau nàng muốn trước đem cửu chuyển băng liên vương. Hạt sen luyện chế thành đan dược cấp Miểu Miểu ăn vào tăng lên thực lực. Đến lúc đó lấy bạch lạc âm tu vi căn bản không làm gì được vật nhỏ. Ân, Mặc Diễm hiện tại mới biết được nguyên lai Lâu Mộ Yên cái cô gái này đã sớm tính toán kỹ. Khó trách không lo lắng Lâu Mộ Đình an toàn, nếu đem Miểu Miểu này cổ quái cơ trí, trí tuệ giả dối nha đầu làm tới Lâu Mộ Đình bên người. Cái kia bạch lạc âm tuyệt đối chiếm không được hảo, hơn nữa nha đầu kia tuổi tuy rằng tiểu, nhưng thực lực lại thập phần cường hãn, cũng có thể bảo hộ Lâu Mộ Đình. Đem trong lòng trầm tích thật lâu sự tình buông sau, Lâu Mộ Yên tâm phảng phất không linh rất nhiều, một loại vi diệu cảm giác đột nhiên dâng lên, nàng không có lại xuất môn, bắt đầu bế quan tìm kiếm kia thi linh cả mần ni vào lúc ban đêm. Thiên Nguyên Thành một chỗ ẩn nấp trong tiểu viện, vài tên toàn thân đội áo choàng nhân cung kính đứng, trong viện duy nhất trên băng đá ngồi một gã áo xanh nam tử. Hắn đang ở cùng bản thân đánh cờ, không nhiều lắm hội, một gã đội màu đen áo choàng nam tử vội vàng đi đến. Quỳ gối nam tử trước mặt, chủ tử, có tân phát hiện, nam tử đem một quả hắc tử rơi xuống. Không có ngẩng đầu, nói, ngày hôm qua đang đấu giá hội thượng chân chính chụp được thiên phượng hậu duệ máu huyết. Chẳng phải hỏa viện chủ. Mà là tân tấn nội môn đệ tử Lâu Mộ Yên, quỳ trên mặt đất nam tử nói. Nam tử khẽ ồ lên một tiếng, nàng làm sao có thể có cái kia tài lực. Nàng xuất ra nhất quán xích phong ngàn năm sữa ong chúa cùng cực thủy thuộc tính linh vật cùng. Thiên Nguyên Thành thay đổi nhất triệu linh thạch một cái tân tấn đệ tử sẽ có bực này này nọ. Nàng có phải không phải có cái gì không muốn người biết bối cảnh. Quỳ nam tử thận trọng trả lời, nàng đã bị tông môn thiên tuyển lão tổ thu vì đệ tử. Hơn nữa thiên phú của nàng rất mạnh, nói xong hắn xuất ra một phần Lâu Mộ Yên ở tông trong môn tin. Tức hồ sơ đưa cho áo xanh nam tử, chủ tử, đây là ta ở tông nội bắt được tin tức áo xanh nam tử buông quân cờ tiếp nhận đến xem một lần. Sau đó kinh ngạc một tiếng. Nguyên lai nàng chính là vị kia truyền thuyết may mắn giết Thẩm Mộc Phong đệ tử, vốn nghe được. Tin tức này hắn là không tin, chỉ làm Lâu Mộ Yên nhặt Lam Tư tiện nghi, nhưng xem xong Ngọc Giản thượng tin tức sau, hắn lại chẳng như vậy cho rằng, lập tức mở ra nhân cấp lệnh ám sát áo xanh nam tử thanh âm lãnh khốc phân phó. Là, ở đây nhân cung kính đáp, ngươi có thể gần Lâu Mộ Yên thân sao? Áo xanh nam tử hỏi, quỳ xuống đất người trả lời, chúng ta đều là bát cực tông lần này tham gia lục đại tông môn đệ tử. Muốn gần người hẳn là không khó, vô luận trả giá cái gì đại giới. Tìm cơ hội giết nàng, áo xanh nam tử sảng giọng nói. Tuân mệnh, quỳ xuống đất nam tử nhận hoàn mệnh lệnh sau liền rời khỏi tiểu viện. Áo xanh nam tử cầm lấy một viên bạch tử dừng ở trên bàn cờ. Nói nhỏ một câu, thiên tài đều là sống không lâu, sáng sớm hôm sau. Bát Cực Tông đệ tử thừa phùng trưởng lão phi hành pháp khí hướng tới Thiên Cơ Cung phương hướng. Tiến đến, hết chương.